Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 tinh lịch 2018 năm 9 tháng nhị ngày. Liên bang thủ đô Herola tinh quân khu tổng bệnh viện, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sạch sẽ lại không chói mắt màu trắng. Màu trắng đồ vật có rất nhiều, nhưng mặc danh. Cảnh thù đồng chính là cảm thấy rất giống bệnh viện trần nhà. Trọng điểm, bệnh viện, rốt cuộc hắn ở loại địa phương này đã nhất lâu. Khoảng cách cảnh thù đồng ở trên giường bệnh tỉnh lại đã qua đi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian thực đoàn, nhưng đã cũng đủ cảnh thù đồng từ chung quanh ngân bạch lộ ra công nghệ cao khuynh hướng cảm xúc. Dụng cụ thượng đến ra một cái kết luận, hắn xuyên qua. Giường đuôi giữa không trung huyền phù một viên cùng loại đôi mắt kim loại cầu. Này viên kim loại cầu, ở cảnh thù đồng ý thức mới vừa thanh tỉnh, còn không có chuẩn bị mở to mắt thời điểm tới một câu. Chúc mừng đặc thù phòng bệnh 04 hào người bệnh cảnh thù đồng đã từ hôn mê trung thanh tỉnh. Sinh mệnh là như thế tốt đẹp, ánh mặt trời là như thế sáng lạn, liên bang phồn vinh yêu cầu người ta cộng đồng xây dựng. Thỉnh quý trọng sinh mệnh, nỗ lực sinh hoạt cùng lúc đó, cảnh thù đồng chủ trị bác sĩ Vincent công tác trí não trung đoan thượng thu được một cái nhắc nhở. Đặc thù phòng bệnh 04 hào người bệnh cảnh thù đồng đã từ hôn mê trung thanh tỉnh. Tạm đều bị lương bệnh trạng, thỉnh Vincent bác sĩ mau chóng đi trước kiểm tra. Cảnh thù đồng mặt vô biểu tình nhìn kim loại cầu, hắn hai chỉ mắt, kim loại cầu một con mắt. Ba con mắt lẫn nhau thâm tình đối diện, quỷ dị điện tử âm, cố tình phải dùng vui sướng hoạt bát ngữ khí nói ra. Hắn tưởng không mở to mắt đều khó. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn nơi viện nghiên cứu chỉ có hắn một cái có thể được xưng là người bệnh. Tồn tại, không có đặc thù phòng bệnh, cũng không có 04 hào người bệnh, này càng thêm khẳng định hắn phía trước suy đoán, quả nhiên là xuyên qua. Tình huống của hắn chính hắn rõ ràng, sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi, phòng chừng là ngủ liền không cẩn thận đã chết đi. Đối với chính mình tử vong cảnh thù đồng nửa điểm không ngoài ý muốn. Thay đổi một khối khỏe mạnh thân thể còn có cái gì không tốt? Hắn vô số lần tưởng tượng hơn người đã chết sẽ đi chỗ nào? Địa phủ địa ngục, thiên đình thiên đường. Trung Quốc và phương Tây phương suy nghĩ cái biến, không thành tưởng cư nhiên là xuyên qua, bất quá một lát, cảnh thù đồng liền phản ứng tốt đẹp tiếp nhận rồi chính mình tựa hồ xuyên qua sự thật. Không có lúc nào là không bối rối hắn đau đớn một tịch biến mất. Hắn quả thực cao hứng đến tưởng sờ sờ cầm lộ ra cái đắc ý cười. Sau đó, cảnh thù đồng, A còng gạch dưới A còng đến muộn 5 phút đồng hồ. Cảnh thù đồng rốt cuộc phát hiện hắn nằm địa phương có điểm không quá thích hợp. Hoạt động cánh tay khi cư nhiên có xẹt qua dòng nước một chút lực cản. Hắn không tin tà vươn đôi tay sờ sờ. Đại khái đem vị trí hoàn cảnh lấy ra cái toàn cảnh. Hình chứng vật chứa, trong suốt, giấu ở không rõ chất lỏng trùng ống mê mơ siêu. Nhưng hắn lại có thể tự do hô hấp, coi vật thời gian tuyến cũng thực bình thường. Không có chút nào không đúng, hắn có một cái lớn mật ý tưởng, hắn không phải là bị ngâm mình ở formalin bên trong đi. Xác chết vùng dậy, có lẽ là thấy người bệnh ở chữa trị khoang nhích tới nhích lui quá mức hoạt bát. Kim loại cầu ra tiếng trương hiển tồn tại cảm, 04 hào người bệnh cảnh thù đồng trước mắt thể năng dư thừa. Tinh thần no đủ, kiến nghị đổi mới thành bảo dưỡng hình giường bệnh. Xin hỏi hay không đổi mới, cảnh thù đồng dừng lại sờ soạng động tác. Lại lần nữa mặt vô biểu tình nhìn chữa trị bên ngoài khoang thuyền mặt kim loại cầu. Bảo dưỡng hình giường bệnh là thứ gì? Hắn thử ừ một tiếng. Có lẽ là lâu lắm không ra tiếng. Có lẽ là âm lượng quá tiểu. Thanh âm nghẹn ở trong cổ họng. Hắn hoài nghi chính mình thanh âm phát ra tới không có. Được đến khẳng định hồi phục kim loại cầu đã bắt đầu công tác. Tín hiệu liên thông chữa trị khoang, phát ra mệnh lệnh, chữa trị khoang nội dinh dưỡng dịch nhanh chóng giảm xuống. Không có này đó chất lỏng, cảnh thù đồng ngược lại thấy kia tầng trong suốt vật chứa tồn tại. biến hóa còn không có kết thúc. Cảnh thù đồng là ăn mặc bệnh nhân phục ngâm mình ở chất lỏng. Giờ phút này chất lỏng không biết đi đâu. Hắn trên người đầu tóc, làn da thậm chí quần áo lại vẫn như cũ khô mát. Chính phía trên pha lê cháo từ trung gian hướng hai bên mở ra. Co rút lại tiến giống giường lan giống nhau khe lõm. Chữa trị khoang tức khắc biến thành đơn người giường. Hai sườn lại bắn ra một đoạn nệm. Đơn người giường liền biến thành hai người xa hoa giường lớn. Tiểu bạch thử giống nhau nằm ở trên giường cảnh thù đồng. Nếu nói kim loại cầu còn thuộc về hắn nguyên bản nơi thế giới kỹ thuật phạm trù nội nói. Cái kia có thể hô hấp chất lỏng tuyệt đối là công nghệ cao đồ vật. Dùng hắn nhiều năm xem tiểu thuyết internet kinh nghiệm đánh đố. 80% có thể là tinh tế thế giới. Liền ở hắn loạn tưởng chút có không khi. Cửa phòng chiều tả hữu hai sườn hoạt khai. Một cái thân khoác màu trắng áo ngoài nam nhân đi đến. Nam nhân lớn lên tuổi trẻ xoài khí. Tóc vàng mắt la mơ siêu hắn bên trong xuyên chính là đồng dạng màu trắng tính chất liền thể phục. Có chút giống cảnh thù đồng từng ở tinh tế loại điện ảnh trông được quá đồ tác chiến. Kim loại cầu phát ra âm thanh. Buổi chiều hảo, Vinson bác sĩ, Vinson gật gật đầu. Cất bước đi đến trước giường bệnh. Buổi chiều hảo 04 hào người bệnh. Cảm giác như thế nào? Cảnh thù đồng hậu chi hậu giác tưởng. Có thể nghe hiểu, ra, sau đó nhìn chằm chằm nam nhân không nói lời nào. Vinson không thèm để ý cười cười. Xoay người đem kim loại cầu chiêu đến trước mặt. Phất phất tay kim loại cầu liền chính mình thổi qua tới cái loại này. Làm ta nhìn xem thân thể của ngươi số liệu, hắn nghiêng thân thể đối cảnh thù đồng nói. Hắn ngón tay điểm ở kim loại cầu mặt ngoài, nắm tay lớn nhỏ kim loại cầu đôi mắt lập tức thả ra một mảnh hình chiếu. Diện tích tương đương với 30 tấc TV màn hình. Ở hình chiếu thượng, cảnh thù đồng thấy chính mình bệnh lịch, tên họ, tuổi. Nằm viện thời gian chờ, kế có thể nghe hiểu lời nói sao, hắn lại lần nữa ghét đến kỹ năng mới, viết chữ, ra, chúc mừng, Vinson đang xem quá cảnh thù đồng kỹ càng tỉ mỉ số liệu sau nói. Người thân thể các hạng số liệu đã khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn. Tùy thời có thể xuất viện, chính là hắn cũng không biết ra viện nên đi nào, cảnh thù đồng cau mày, mơ hồ sắp nhớ tới cái gì. Thiếu chút nữa đã quên, ta không thể cho ngươi xử lý xuất viện thủ tục, Vinson nhàn rỗi lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, nhà của ngươi thuộc nói cần thiết chờ hắn trình diện mới có thể làm ngươi xuất viện bị như vậy. Một gián đoạn, miêu tả sinh động tin tức bị bóp chết ở nôi chung. Vinson thu hồi quang bình, làm kim loại cầu trở lại nguyên lai vị trí tiếp tục theo dõi người bệnh tình huống. Cúi người trên đầu giường mặt tường điểm điểm, sạch sẽ mặt tường sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, muốn ăn cái gì có thể thông qua y dùng trí não hệ thống điểm đơn. Không cần lo lắng, đều là thích hợp người bệnh dùng ăn thả có lợi cho thân thể khôi phục xác định người bệnh không. Có mặt khác nhu cầu, tận chức tận trách chủ trị bác sĩ lúc này mới rời đi. Ra phòng bệnh, hắn thổn thức lắc đầu thở dài. Không hổ là xuất thân hào môn tiểu thiếu gia, chỉ là ngũ tạng tan vỡ cư nhiên cũng muốn vận dụng chân quý chữa trị dịch. Cảnh thù đồng đối bác sĩ phun tào hoàn toàn không biết gì cả. Vinson vừa đi, hắn nhìn kim loại cầu nhìn một hồi, lập tức một cái tát hồ đến vừa rồi Vinson điểm quá trên mặt tường. Bất đồng chính là, lần này mặt tường hình chiếu ra một mảnh quang bình ở hắn trước mắt. Quang bình mặt trên biểu hiện rực rỡ muôn màu thương phẩm. Có chút giống tự động buôn bán cơ, có thể là không cẩn thận đụng phải cái gì. Hắn nghĩ thầm mơ siêu nho nhỏ mà thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Cảnh thù đồng cũng không có tùy ý điểm thứ gì. Chậm đợi một lát sau, quang bình tắt hình chiếu biến mất. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không có kim loại cầu ra vẻ hoạt bát điện tử âm. Cũng không có bác sĩ lải nhải, trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, thực an tĩnh khiến người tự hỏi nhân sinh, cảnh thù đồng quay đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, phía trước chưa kịp xem, lúc này lại có thể chú ý tới ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có hình chứng vật thể bay qua. là phi hành khí, có lẽ lại xa một chút địa phương, tỉ như căn cứ quân sự, bên trong có cơ giáp, có điện tử quang năng pháo, xa hơn một chút, vũ trụ, trừ bỏ đầy trời biển sao, còn có phi thuyền, có tinh hạ mơ siêu cảnh thù đồng rốt cuộc rõ ràng ý thức được. Hắn xuyên qua, đi vào thế giới xa lạ, có được xa lạ người nhà, Ngô, người nhà, trước mắt bãi ở trước mặt hắn cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Như thế nào đem nguyên thân người nhà lừa gạt qua đi? Mượn sắc hoàn hồn hắn biết, hắn có thể xuyên qua lại đây nguyên thân khẳng định đã không còn nữa. Nhưng là ký ức đâu? Hắn cũng không có tiếp thu đến bất cứ ký ức, không có làm cảnh thù đồng chờ lâu lắm. Hắn tâm tâm niệm niệm người nhà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một thân thẳng xanh sẫm quân trang, chân dẫm màu đen cao giúp giày da, hai chân thon dài, dây lưng phác họa ra thon chắc vòng eo, một phen tế nhận bội kiếm treo ở eo sườn, môi lược mỏng, mày kiếm mắt sáng, vành nón đè nặng sắc bén đỉnh mày. Sắc bén khí thế làm người dường như cảm thấy đối mặt một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm mơ siêu mụ mụ nha. Người này hảo soái, nếu ở tiểu thuyết, 100%, người này là nam chủ công. Cảnh thù đồng lẳng lặng nhìn chăm chăm người xem, mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nam chủ công tháo xuống mũ, cởi ra trắng tinh bao tay. Cái này làm cho hắn diện mạo càng thêm không hề che đậy bại lộ ở cảnh thù đồng trước mặt. Vốn là sắc bén đỉnh mày nhẹ nhàng hợp lại khởi, thâm thúy ngũ quan tức khắc hiện ra một loại nhiếp người cảm giác áp bách. Hắn ngồi ở cảnh thù đồng không chú ý như thế nào làm ra tới ghế trên. Mở miệng, tiểu bảo, cảnh thù đồng. Đừng lừa hắn đọc sách thiếu. Hắn xem qua bệnh lịch, mặt trên viết tên là cảnh thù đồng. Nam nhân nhấp khẩn môi, vì cảnh thù đồng trong mắt lộ ra rõ ràng bài xích. Trầm mặc một lát, cuối cùng là đem cuồn cuộn cảm xúc đè ở đáy lòng. Đứng dậy nhàn nhạt nói. Phụ thân lâm thời có cái hội nghị cần thiết tham dự. Công đạo ta tiếp người xuất viện, trên thực tế hắn cũng là vội vàng tới rồi. Chính trực khai giảng, trường quân đội thuộc khóa này tốt nghiệp yêu cầu tiến hành cuối cùng một lần bắt chước diễn luyện. Hắn làm liên bang thượng tướng, đồng thời cũng là diễn luyện tổng huấn luyện viên, yêu cầu lên đài tiến hành chỉ đạo cùng nói chuyện, vốn nên là cao hứng một ngày. Phụ thân thậm chí đã làm máy móc quản gia chuẩn bị phong phú tiệc tối. Ai cũng chưa nghĩ đến tiểu bảo nhập học ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện. Ngũ tạng tan vỡ, đối với bọn họ tới nói chỉ cần tự hành khôi phục thương thế. Đối tiểu bảo mà nói lại khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Đổi một chút quần áo, ta ở ngoài cửa chờ ngươi, tay trái nắm bên hông chuôi kiếm. Nam nhân nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài. Cảnh thù đồng nhược nhược nói, ta không sức lực, bác sĩ nói người này là hắn người nhà. Còn nhắc tới phụ thân, xem tiểu thuyết kinh nghiệm phong phú cảnh thù đồng phỏng đoán. Hẳn là phu phu, một khi đã như vậy, đổi cái quần áo gì đó hẳn là không quá phận đi. Hắn không biết quần áo ở đâu à, đọc hiểu hắn trong lời nói ý tứ, nam nhân thân thể dừng lại. Màu hổ phách con ngươi hiện lên một mặt nghi hoặc, tiểu bảo ở hướng hắn kỳ hảo. Hắn nhớ tới trẻ nhỏ thời kỳ, tiểu bảo bạch hồ hồ một đoàn ăn vạ hắn trong lòng ngực làm nũng bộ dáng. Ngay sau đó lại nghĩ tới sau lại lớn lên đối phương xa cách ánh mắt. Hết chương.